Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, hắn là ai? Graphite, vị này đã từng chạy đến xa xôi phương Đông đi đá bóng Brazil tiền vệ đánh vào rồi bản trận đấu mùa. Giải thứ 16 cái vào bóng, hắn chỉ so với Ibisevic ít 2 quả cầu, mà cái sau đã trận đấu mùa giải thanh lý. Ai có thể nghĩ ra được Graphite có thể tại Wolfsburg đánh ra biểu hiện như vậy? Maga cái này 800 vạn euro không bỏ phí. Adam Simpson một bên mồm mép trên dưới lật bay lời bình cái này xinh đẹp vào bóng. Một bên không ngừng hướng bên người trợ lý nháy mắt. Nhưng chờ Adam Simpson đem có thể thổi phồng đều nói lần. Bên người trợ lý vẫn là không có kịp phản ứng. Đương nhiên. Cái này vào bóng đặc sắc nhất Wolfsburg số 38 Best tinh chuẩn thẳng nhét. Hắn dùng một loại gánh xiếc thước kéo chân đưa ra chuyền bóng. Maga thật là vận khí. Đây là Wolfsburg trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất ưu tú thanh niên cầu thủ. Tốt, a, ta thừa nhận ta nói không được nữa. Adam Simpson bất đắc dĩ che mặt. Đối với số 38 Best, ta hoàn toàn không biết gì cả. Ếch, ta cảm thấy ta hẳn là thay cái trợ lý. Màn hình TV trước Filippo cùng Russ đều nhịn cười không được. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ Wolfsburg nội bộ. Người ngoài hoàn toàn chính xác không có mấy cái biết rõ từng tại Allianz Arena đại triển thần uy. Best đã phục xuất, Adam Simpson bản thân trêu chọc lời nói để khán giả đều cười. Mà chính hắn lại âm mặt nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng studio. Tư liệu đâu? Tuổi trẻ trợ lý đưa qua một trang giấy. U19 đội thanh niên đá một trận tranh tài sau bị trực tiếp đề bạt đến team 1. Không có U23 thi đấu vòng tròn vào sân. Adam Simpson kéo dài mặt thấp, giọng răn dày. Mẹ nó liền một câu nói như vậy. Không biết rõ hắn lúc nào chuyển nhượng. Không biết rõ hắn bao nhiêu tuổi, thậm chí không biết rõ hắn quốc tịch, xem bộ dáng là cái người châu Á. Đã liên hệ rồi Wolfsburg bên kia, nhưng một lát tìm không thấy người. Adam Simpson co quắp khóe miệng trở lại phòng studio. Đã 8:12 phút rồi, tăng thêm phút bù giờ còn có 10 phút, để cho chúng ta nhìn xem Wolfsburg có thể hay không cầm tới bản trận đấu mùa giải trận đầu sân. Khách thắng lợi, đặc sắc kiến tạo về sau. Best rõ ràng cảm giác được bên người đồng đội thái độ có rồi rõ ràng cải biến. Mỗi một lần hắn chạy đến chỗ trống chỗ, đồng đội đều sẽ trước tiên đưa bóng chuyền tới. Best trên mặt tươi cười. Loại cảm giác này, thật vô cùng tốt. Mặc dù Leverkusen vừa ý nhìn thấy tay ba phần biến thành một điểm phi thường bất mãn. Mặc dù Wolfsburg phi thường muốn cầm đến bản trận đấu mùa giải trận đầu sân khách 3 phần. Nhưng hai đội bóng cũng không dám quy mô ép lên. Đều tại kiêng kỵ đối phương tiền vệ tổ hợp. Cái này trận đấu mùa giải Bundesliga xạ thủ bảng so sánh kỳ hoa. Toni, Klose, Podolski đều trạng thái đê mê. Nổi tiếng xạ thủ bên trong chỉ có Stuttgart Gomez giữ vững rất cao vào bóng suất. Mà cái khác đội bóng bên trong, trước có trên nửa trận đấu mùa giải không gì làm không được đến Hoffenheim xạ thủ Ibisevic. Sau có Wolfsburg, Bayer Leverkusen song súng, Graphite, Zeko, Killing cùng Hem cái này trận đấu mùa giải vào bóng đều đã hai chữ số rồi. Trước mấy năm, Bundesliga tiến cái 17-18 quả bóng đều đủ cạnh tranh vua phá lưới rồi. Cho nên hai đội bóng đều có chỗ kiêng kỵ. Tại bên trong sau trận bố trí xuống trọng binh để phòng ngừa tại thời khắc cuối cùng gà bay trứng. Đánh, nhưng Best vẫn chưa đủ trước mắt 2-2. Nhưng là muốn tại còn lại phía dưới 10 phút đồng hồ bên trong vào bóng. Cơ hội phi thường có hạn. Cần điều chỉnh sao? Rob thấp giọng hỏi. Tựa hồ Best cũng không muốn hướng về phía trước. Maga nhìn kỹ trên trận thế cuộc, Best cái này trước eo lần lượt lui về nhận bóng, nhưng mỗi một lần truyền bóng đều là truyền về cùng xuyên qua. tựa hồ hắn đối trước mắt hai điểm số rất thỏa mãn. Không cần, Maga khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trở lại huấn luyện viên Tịch ngồi xuống, ở trong lòng nghĩ, giảo hoạt như thế cầu thủ tựa hồ vô cùng hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là Best trong lòng có minh xác mục đích chiến thuật, mà không phải thân ở kỳ cảnh sau trực giác dẫn đến. Một lần ngoài biên cơ hội, Best lôi kéo Zeko nhỏ giọng nói, cát bụi đinh, chờ sau đó ta sẽ trước cắm, ngươi kéo đi ra cách ta gần một điểm. Zeko hơi bên cạnh đầu, nháy mắt mấy cái không có lên tiếng âm thanh trực tiếp chạy đi. Làm Best cái này trước eo lui về cùng Josue dùng chạy cùng truyền bóng không chế giữa trận. Lấy Leverkusen năng lực muốn cắt bóng đánh phản kích, khả năng rất thấp, Vidal đã từng thử qua hai lần theo sau ý đồ cắt bóng. Nó bên trong một lần Josue trực tiếp đem bóng đưa cho 40m sau thủ môn dưới chân. Một lần khác Best nghiêng cách để Makoto Hasebe tại đường biên đưa ra có uy hiếp truyền trong. Sau đó Vidal liền an tĩnh lại. Kỳ thật Wolfsburg cũng không phải là cái khống chế bóng hình đội bóng. Adam Simpson có nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này. Mặc dù đều là đánh trước eo vị trí, nhưng Best cùng Misimovic có rất lớn phân biệt. Hắn tiến công thủ đoạn càng nhiều hơn dạng hóa. Truyền bóng gồm cả ổn định cùng mạo hiểm. Bây giờ Best càng giống cái giữa tiền vệ, năng lực tổ chức càng mạnh. Vừa dứt lời, Wolfsburg phát động rồi một lần mưu đồ đã lâu thế công. Thời gian là thứ 89 phút đồng hồ. Cánh trái Jenner bên trong cắt bị ngăn trở sau đưa bóng đưa đến trung lộ Best dưới chân. Cái sau mắt liếc sau lưng Josue, lại đột nhiên xuyên ngăn qua rơi mất tiền vệ trụ Rob. Thấp phẳng bóng đưa đến bên phải đường Nhật Bản đội trưởng dưới chân. Vidal tên này chạy năng lực mạnh hơn cũng không kịp. Phải đường Pekarik sát biên đi lên. Makoto Hasebe lại bên trong cắt đưa bóng kín đáo đưa cho kéo ra cấm khu Zeko. Trong lòng sớm có dự định Zeko vuốt má ngoài đưa bóng cho quyền cao tốc trước cắm Best Graphite tại. Ngay phía trước bắt đầu chạy hướng phòng tuyến sau lưng. Zeko quay người xéo xuống bắn vọt. Hết thảy đều tại Best kế hoạch bên trong. Bên sân Maga trên mặt đã hiển hiện tiếu dung. Hắn nhìn thấy bên trái đường Jenner đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cấm khu bên trái. Hơn nữa không người chằm chằm phòng. Nhưng nhìn thấy chỗ trống không hề chỉ là Maga cùng Best. Còn có Toni Kroos. Làm Best đang muốn nhấc chân đưa ra nghiêng cách thời điểm, Toni Kroos phía sau quả quyết thả xúc, đem Best liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Bên sân Maga hai tay mở ra lớn tiếng gầm thét, nếu như không có phạm quy, Jenner cầm đến một lần cấm khu bên trong sút gôn cơ hội tốt. Hiện tại lại trở thành một cái free kick, mà Misimovic không ở tại chỗ trên. Trong đội cũng không có free kick hảo thủ. Best bị Cruz kéo đến. Cười nói. Kịp thời phạm quy. Cruz nhún nhún vai. Bình tĩnh nhìn rồi mắt trọng tài sáng ra thẻ vàng. Hơn một năm trước lần kia. Ta nên phạm quy. Best biết rõ đối phương nói là lần kia chính mình thời khắc cuối cùng móc ngược. Thẳng nhét kiến tạo. Kỳ thật trận đấu kia. Cruz cũng cho Best lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Tỷ như, ngươi đến, vẫn là ta đến. Josue đứng tại bóng trước, tay che miệng thấp giọng hỏi. Ta nhớ được trong sân huấn luyện ngươi đá vào qua free kick. Ân, ta tới. Best nhếch miệng, gẩy ra dẫm mạnh. Có cần phải sao? Josue có chút kinh ngạc. Nếu như là gẩy ra dẫm mạnh, đối phương bức tường người nhảy lấy đà thời cơ liền có rất mạnh tính nhắm vào rồi. Tới đi, Best xoay người lần nữa lắc lắc bóng. Phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Đã là 91 phút đồng hồ rồi. Adam Simpson cúi đầu nhìn xem tư liệu. Bản trận đấu mùa giải Wolfsburg còn không có trực tiếp free kick vào bóng ghi chép. Đừng nhìn cái kia người Brazil. Khẳng định là số 38 chủ phạt. Bức tường người bên trong Cruz không có chút nào lý do đối phán đoán của mình vô cùng tin tưởng. Bess tựa hồ nghe đến rồi cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía bức tường người. Hai cái tầm mắt của người ở trên không bên trong giao hội. Cruz hốt hoảng ở giữa tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhưng không có thời gian suy nghĩ cái khác rồi. Cruz nhìn lấy đối diện người Brazil giẫm ở bóng ra. Gầm nhẹ một tiếng. Một, hai, ba, nhảy. Bess chạy lấy đà khoảng cách rất ngắn. Dùng chân bên trong bên cạnh thường thường đẩy bên trong bóng ra vị trí trung ương. Go, trời ạ, phút bù giờ giai đoạn free kick tuyệt sát. Số 38 Bess đá ra rồi một cước thấp phẳng bóng. Vừa vặn từ Cruz dưới chân lăn qua. Bundesliga tốt nhất thủ môn một trong Adler thậm chí không có làm ra dập tắt lửa động tác. Adam Simpson điên cuồng chu lên tại mỗi TV cơ trước màn hình vang lên. Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.